Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 292 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Người đoán cũng đúng phân nửa, không sai, không sai một chút nào. Bản tiên chính là từ tiên giới tới, là thân phận linh sứ tự nhiên có nhiệm vụ ở trong người. Phát xương hư linh tộc chẳng qua là thuận tay mà làm. Bản tiên muốn đối phó với khí linh tộc ngươi chính là bởi vì bọn ngươi chứa chấp tu sĩ nhân tộc mà bản tiên muốn tìm đó. Lúc nói tới câu cuối cùng, nam tử mặt xanh chỉ Diệp Hảo Long nói: Vị đạo hữu nhân tộc này sợ rằng căn bản không biết ý nghĩa trọng bảo mà lão có. Vật này cũng không phải tu sĩ đại thừa kỳ bọn ngươi có thể dây vào. Nếu như giao ra cho bản tiên sẽ tha cho bọn ngươi một mạng. Hơn nữa nếu sau này hai vị có thể phi thăng thành tiên, bản tiên ở tiên giới cũng sẽ cầu tình giúp hai vị chiếu cố một phen. Diệp Hảo Long lúc này nhướng mày, quả thật không hiểu đối phương đang nói cái gì hết. Lão thân là một trong những cao nhân đẳng cấp nhất của giới này, vừa là thái thượng trưởng lão đại tộc Hóa Long tộc của nhân tộc, lại là đệ nhất nhân khóa giới thương minh linh giới, tự nhiên thân mang không ít trí bảo hiếm thấy, nhưng cũng không biết suốt cuộc đối phương nói tới bảo vật gì. Trong đó có một số bảo vật ngay cả Diệp Hảo Long cũng không biết lai lịch sâu cạn, chẳng lẽ là một món trong đó có thể làm cho vị tiên sứ từ trên trời giáng xuống này khổ tâm tìm kiếm hay sao? Mặc dù tử cùng Diệp Hảo Long liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt cả hai đều hoang mang ngơ ngác, nghi hoặc vô cùng cực kỳ là kinh hãi. Tiên nhân là cao nhân bậc nào, thường ngày chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Đừng nói tới vào vạn năm trước, người này cũng là đệ nhất tu sĩ của giới này. Hiện tại cho dù là y bị thiên địa pháp tắc hạn chế, không thể phát huy ra toàn bộ bản lãnh của tiên giả, nhưng vẫn là đệ nhất nhân của giới này không thể nghi ngờ, quyết không có ai trên giới này có thể địch lại y. Vị nhân tộc đạo hữu này, bản tiên khuyên lão hãy hợp tác một phen. Hẳn là đạo hữu cũng biết một số tin đồn về bản tiên năm xưa. Từ trước tới nay bản tiên không phải là hạng người lòng mềm tay yếu, vì đã tới mục đích sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Năm đó bản tiên ở giới này từng giết chết không dưới 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ. Cho đến ngày hôm nay tu luyện tới đại thừa kỳ ở giới này lại càng không dễ, bản tiên cũng không muốn đại khai sát giới lần nữa. Nam tử mặt xanh lạnh lùng quát lên, lộ ra vẻ uy hiếp hết sức là rõ ràng. Muốn chiến thì chiến, lão phu cũng rất muốn biết chênh lệch giữa mình cùng đệ nhất tu sĩ linh giới năm đó rốt cuộc là bao xả. Muốn lão phu giao ra bảo vật tài sản chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Diệp Hảo Long lại là người thích mềm không thích cứng, nghe thấy đối phương uy hiếp như vậy ngược lại sinh ra một cỗ hào khí. Hư linh tộc cùng khí linh tộc đánh nhau một trận, chuyện này xảy ra hết sức là bất ngờ. Lúc số linh tộc còn lại nhận được hồi báo về chuyện này, đại chiến cũng đã kết thúc từ sớm. Ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, chính là thực lực khí linh tộc tự hồ chiếm được thượng phong, lúc này lại phải đại bại mà chạy trốn, rút lui gần như tất cả tộc nhân ra khỏi linh nguyên đại lục, thông qua mấy chỗ truyền tống pháp trận bí mật đi tới hải vực mờ mịt ở giữa linh nguyên đại lục cùng với chân nguyên đại lục, cũng mượn thế lực nhân tộc phụ trợ lúc này mới có thể có chỗ an thân tạm thời. Mà thậm chí có tin đồn trong trận chiến này, linh tổ mặc dù tử khí linh tộc không địch lại tu sĩ đại thừa kỳ của hư linh tộc, thân bị thương nặng may mắn chạy trốn giữ được tính mạng. Chuyện có liên quan đến hai đại tộc, hơn nữa còn có tu sĩ đại thừa kỳ tự mình xuất thủ cuốn vào trong đó, khiến cho trường đại chiến này tự nhiên truyền khắp toàn bộ linh nguyên đại lục rất là nhanh, ngay cả một số tu sĩ tin tức linh thông của hai tộc nhân yêu cũng biết được đại khái của chuyện này. Trải qua trận đánh này, danh tiếng của hư linh tộc bắt đầu nổi bật, mà chuyện đệ nhất tu sĩ hư linh tộc mấy vạn năm trước lấy thân phận tiên sứ trở lại giới này cũng đã dần dần truyền bá trong số cao cấp tu sĩ linh nguyên đại lục. Có khi linh tộc là tấm gương hết sức là rõ ràng, đám linh tộc còn lại cũng không nói tới những phân chi nhỏ như mộc hỏa linh tộc, đều cũng không có tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, cho dù là những phân chi lớn như cự linh tộc có tu sĩ đại thừa kỳ tọa trấn, lúc này cũng phải thi nhau lấy lòng hoặc là kết minh với hư linh tộc, cam chịu đầu hàng dưới trướng của hư linh tộc. Hư linh tộc hùng mạnh trở lại, số lượng tu sĩ cũng hết sức có hạn, vốn là căn bản không đủ để thống trị toàn bộ linh nguyên đại lục, nhưng hung danh linh tộc vô tà cũng truyền bá ra vào mấy vạn năm trước, lần này người này là tiên sứ hạ giới, càng là không ai có thể ngăn cản, không ai có thể địch lại. Cho dù là những linh tổ đại thừa kỳ linh tộc kia cảm thấy không cam lòng, lúc này cũng không ai dám chống lại người này. Mượn uy danh của tiên sứ vô tả, hư linh tộc lại gây ra sóng gió trên linh nguyên đại lục lần nữa nhất thống linh tộc. Sau khi hư linh tộc thống trị linh nguyên đại lục lập tức ban bố từng đạo mệnh lệnh, đầu tiên là phong tỏa hết thảy thông đạo ở linh nguyên đại lục đi thông chân nguyên đại lục, tiếp theo tìm kiếm mỗi một tên tu sĩ nhân tộc trên toàn bộ linh nguyên đại lục. Mặc dù linh nguyên đại lục chính là điểm tụ tập của linh tộc, nhưng vẫn có không ít tu sĩ hai tộc nhân yêu ở trong đó du ngoạn hoặc là tu hành, có một số còn là thám tử của hai tộc nhân yêu phái ra, ngụy trang ở trong linh tộc cũng có một thời gian. Nhưng trải qua một phen lục tìm long trời lở đất của linh tộc, không ít tu sĩ nhân tộc đã bị phát giác ra, lúc này cũng đã bị áp giải tới hư linh tộc, mặc cho hư linh tộc xử trí hậu quả như thế nào cũng không thể biết được. Hành động này của hư linh tộc làm cho cả linh nguyên đại lục trong lúc nhất thời vô cùng là hỗn loạn, nhưng lợi ích căn bản của các đại linh tộc cũng không bị xâm phạm bao nhiêu, cho nên các đại linh tộc cũng nhất nhất thi hành đối với yêu cầu của hư linh tộc đưa ra. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, hư linh tộc từ một phân chi linh tộc bình thường đã trở thành đệ nhất đại tộc thống trị toàn bộ linh nguyên đại lục, mà hàng ngàn hàng vạn tu sĩ nhân tộc trên linh nguyên đại lục cơ hồ đã bị quét sạch không còn một móng. Trường mưa máu gió tanh này đối với tu tiên giới vốn từ trước tới nay chưa từng yên tĩnh bao giờ, bất quá chỉ là một hạt cát trong dòng sông mà thôi. Nhưng dường như hư linh tộc cũng không tìm được tu sĩ nhân tộc khiến cho mình hài lòng, bắt đầu thống lĩnh các đại linh tộc chuẩn bị quy mô hơn nữa, một trường đại kiếp dẫn phát khắp cả giới này đang dần dần hình thành. Triệu đạo hữu, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ đâu, bản tộc không để cho đạo hữu tới sai chỗ rồi. Trên một ngọn núi xanh, kiếm linh vương Nhược Khuyết mỉm cười nhìn Triệu Địa, nói. Sau khi mọi người đi tới không gian long vực này, bèn phân tán ra 5-3 người một tổ tản ra khắp nơi tìm bảo đã được mấy ngày rồi. Dĩ nhiên là Nhược Khuyết nửa bước không rời Triệu Địa, mà Triệu Địa cũng không ngại có vị hộ vệ cao cấp này bảo vệ. Dù sao bảo vật trên giới này không có gì quý giá hơn chân long chi tâm, ngay cả chân long chi tâm cũng phải giao ra, cho dù là Triệu Địa lấy được những bảo vật khác, chắc chắn là khí linh tộc cũng sẽ không thu hồi lại. Sau khi đi tới long vực này, Triệu Địa lập tức phát hiện điểm đặc thù. Một là thiên địa linh khí trong long vực này nồng đậm khác thường, có thể xưng là cực phẩm linh mạch của linh giới, mà toàn bộ không gian long vực không biết rộng rãi bao nhiêu, nếu ở đâu cũng có mật độ linh khí như vậy rõ ràng hết sức là kinh người. Thứ hai, tiểu tỷ hưu bên trong thông thiên tháp nhất thời trở nên hưng phấn không thôi, hiển nhiên tên tiểu gia hỏa kia đã cảm ứng được nơi long vực này có không ít trọng bảo. Tầm mắt tiểu tỳ hưu rất cao, nếu không phải là trí bảo vô cùng là bất phàm cũng sẽ không có phản ứng là bao nhiêu. Hiện tại nó lại nhảy cẫng điên hồi hận không được bay ra khỏi thông thiên tháp, chứng tỏ bảo vật nơi này tuyệt đối có phẩm chất cực cao. Thật ra thì Triệu Địa căn cứ cảm ứng tiểu tỳ hưu đã sớm phát hiện trong một ngọn núi tầm thường có thể ẩn giấu bảo vật bất phàm, nhưng lúc này cũng không dám chạy thẳng tới đó để tìm tòi, để tránh cho kiếm linh vương Nhược Khuyết nghi ngờ tới, cho nên hắn mượn cớ cảm ứng khí chân long đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm một hồi. Dù sao kiếm linh vương cũng không thể cảm ứng được khí tức của chân long, đương nhiên là Triệu Địa chỉ dẫn theo sát ở phía sau. Đúng vậy, nơi này linh khí sung túc dị thường, nếu không phải là thời gian trăm năm có hơi ngắn ngủi, tại hạ rất muốn lập động phủ ở chỗ này tĩnh tọa để tu hành tìm hiểu kiếm thuật. Với mật độ linh khí sung túc của nơi này, nói không chừng trong vòng trăm năm sẽ có cơ hội đột phá bình cảnh lên cấp hợp thể trung kỳ, mà nhờ khuyết đạo hữu cũng có thể lên cấp hợp thể hậu kỳ, trở thành một tên đại tu sĩ đó. Triều địa hít sâu một hơi thiên địa linh khí cảm khái, nói: Mặc dù hỗn độn thể của hắn tu hành tốt nhất trong hoàn cảnh linh khí cùng với ma khí đều dồi dào, nhưng nếu trong đó có một loại hết sức là nồng đậm và tinh thuần, cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện nên không ít. Nhược khuyết lúc này lắc đầu một cái, cười khổ, nói: Lên cấp hậu kỳ sao? Ha ha, đương nhiên là nhược khuyết rất là muốn, bất quá là đột phá bình cảnh hợp thể kỳ cần phải có bảo vật nghịch thiên tương trợ thì mới được, hoặc phải đại thành công pháp cơ hồ không thể luyện thành. Mỗi một tu sĩ hợp thể kỳ đều là thiên tài trăm vạn người không có được ở giới này, mà lên cấp đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ càng cần phải có cơ duyên khó lòng tưởng tượng, bằng không cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh mà thôi. Tu sĩ chúng ta chính là nghịch thiên để tu tiền, há có thể dựa vào thiên ý hành sự được. Chuyện là do người tại hạ tin rằng không bao lâu sau, Nhược Khuyết đạo hữu có thể đột phá bình cảnh trở thành đại tu sĩ. Triều địa nghiêm nghị nói, tựa hồ rất có lòng tin đối với Nhược Khuyết. Đa tạ triệu đạo hữu đã chúc lành. Nhược khuyết chắp tay khách sáo một câu, đột nhiên thần sắc biến đổi lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ, thân hình thấp thoáng một cái bắn nhanh xuống một ngọn núi ở bên dưới. Triều địa khẽ nhếch môi theo sát ở phía sau. Nhược khuyết tìm kiếm một hồi trên ngọn núi này, rất nhanh đã đi tới trước một tảng đá vô cùng lớn. Tảng đá này dường như không có gì khác so với những tảng đá khác nằm rải rác xung quanh, nhưng nếu nhìn kỹ, bề mặt tảng đá này có những vết nứt li ti khó lòng có thể phát hiện ra. Nhược khuyết co chỉ bắn ra một cái, một đạo kiếm khí lập tức bắn nhanh ra, trong chốc lát nhẹ nhàng chém vỡ tan tác tảng đá để lộ ra một đóa linh hỏa ngũ sắc. Ôi, thạch trung hoa sao? Nhược khuyết cực kỳ mừng rỡ bật thốt lên. Đây hẳn là thạch trung hoa đã sớm tuyệt tích ở linh giới, hơn nữa hoa này đầy đủ năm màu, hiển nhiên là năm tuổi cũng cực cao. Nếu là trọng bảo như vậy kẻ thấy được cũng có phần, nếu đạo hữu dùng hoa này luyện chế ra hóa nguyên tiên đan trong truyền thuyết, vậy thì cũng phải chia cho tại hạ một viên đó. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Hóa nguyên tiền đan sao? Đáng tiếc Nhược Khuyết cũng không giỏi về đạo luyện đan, sợ rằng là khó có thể luyện chế ra được đó. Kiếm Linh Vương nhướng mày hết sức kỳ vọng nhìn về phía của triều địa. Triều địa lúc này nhất thời cười to, nói: nhắc tới cũng đúng dịp, tại hạ vừa khéo tra được phương pháp luyện chế đan dược này ở trong cổ tịch, nếu như Nhược Khuyết đạo hữu tin được tại hạ, cứ giao hoa này cho tại hạ luyện chế, hóa nguyên tiên đan thu được chia ra mỗi người một nửa được không? Như vậy thì thật là tuyệt diệu, hóa nguyên tiên đan cực kỳ hữu dụng đối với đột phá bình cảnh, nhưng một viên đã là quá đủ, nhiều dùng không có hiệu quả gì đáng kể, chẳng qua lãng phí mà thôi. Kiếm Linh Vương không chút nghĩ ngợi đáp ứng triệu địa, ra hiệu cho triệu địa tự mình hoái linh hoa này. Thu hoạch thiên địa linh vật bậc này cũng không phải là chuyện bình thường, nếu không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thương không thể nào cứu vãn, khiến cho dược tính của linh thảo linh dược mất đi không ít. Thông thường mà nói, người giỏi về đạo luyện đan cũng giỏi về hái linh thảo linh dược. Đan đạo triệu địa chẳng qua là cũng bình thường mà thôi, nhưng lúc này cũng không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ thấy hắn run tay áo bào lên một cái, một đạo bích quang thoáng qua đồng tử thiên thiên từ trong đó bay ra. Thiên địa linh vật như vậy dùng để luyện đan quả thật là có hơi đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Thiên nhìn gốc thạch trung hoa ngũ sắc rực rỡ này, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng y cũng làm theo yêu cầu của triệu địa, thì triển ra từng mảnh linh mộc khí tinh thuần thu hồi hoa này bình yên không tổn hao gì. Trong lúc bọn triều địa đang thu hoạch linh hoa, bên trong không gian của Long vực, đám tu sĩ hóa Long tộc Giác Mộc Giao kháng Kim Long tộc cũng đang phân tán ra tìm tỏi, ai ai cũng có kỳ ngộ riêng của mình. Trong một hạp cốc, đại trưởng lão hóa Long nhất tộc, một lão nhân đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ đang dẫn theo hai tộc nhân, rằng co cùng với hai tên tu sĩ của Giác Mộc Giao tộc. Ở giữa hai đám người này có một khối ngọc thạch ánh đỏ lập lòe, mặt ngoài lưu chuyển hào quang hết sức là nồng đậm. Hào quang này ngưng tụ thành hình giống như một con huyết long nho nhỏ bên ngoài của ngọc thạch, chính là Long huyết thạch ở trong truyền thuyết. Chỉ là một khối Long huyết thạch, cho dù là chân quý thật đó, nhưng còn không đáng để cho bọn ta vì vậy mà ra tay động thủ đánh nhau, nhưng cho hai vị đạo hữu Giác Mộc Giao tộc cũng chẳng có hề gì. Đại trưởng lão hóa Long tộc rõ ràng chiếm thượng phong về tu vi, chợt bật cười ha hả hóa giải không khí căng thẳng, dương cung bạc kiếm giữa hai bên. Diệp đại trưởng lão thật sự có lòng tốt như vậy sao? Thủ lĩnh Giác Mộc Giao tộc, một tên giao vương hợp thể trung kỳ đỉnh phong, nghe thấy vậy thoáng động trong lòng, nhưng lúc này lại có mấy phần nghi ngờ. So với chân long chi tâm kia, Long huyết thạch này đã đáng là cái gì cỡ chứ? Tên đại trưởng lão hóa Long tộc đầu hói gầy gò này cười lạnh một tiếng, hai mắt co rụt lại, nói: chỉ cần các vị đạo hữu Giác Mộc Giao tộc lấy được chân long chi tâm giao cho bản tộc, tự nhiên lão phu sẽ chắp tay nhượng lại cho các vị khối Long huyết thạch này. Thì ra là hóa Long tộc lại có tính toán lấy chân long chi tâm làm của riêng mình, ha ha. Bản tọa vẫn lấy làm kỳ, thực lực hóa Long tộc cùng với khí linh tộc tương đương ngồi ngang hàng, nhưng không hiểu vì sao các vị lại tận tâm tận lực vì khí linh tộc như vậy. Giác Mộc Giao đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười lớn một tiếng. Đại trưởng lão, làm như vậy phải chăng có chút không ổn? Thái thượng trưởng lão chính miệng đã dặn dò, nếu như lấy được chân long chi tâm kia không thể tham lam, phải giao cho khí linh tộc. Một tên thanh niên mặt vuông sau lưng đại trưởng lão hóa Long tộc nhướng mày nhỏ giọng nói: Thái thượng trưởng lão quá trọng tình trọng nghĩa, có chút vô cùng là hồ đồ. Lão nhân đầu hói sắc mặt nghiêm nghị, nói: Bảo vật chân long như chân long chi tâm đối với tu sĩ hóa Long tộc chúng ta chính là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như lão phu có bảo vật này tương trợ, đại đạo không lo sau này không mất bao nhiêu thời gian có thể trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, thậm chí thực lực còn trên cả thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó hóa Long nhất tộc chúng ta có hai tên tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, nhất định sẽ trở thành đệ nhất đại tộc của linh giới. Nếu so sánh với sự hưng vượng của bản tộc, tình nghĩa cùng với cam kết giữa thái thượng trưởng lão cùng với khí linh tộc mặc dù tử đã đáng là cái gì? Lão nhân ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười to một tiếng, phảng phất đã thấy tình cảnh mình Long khí đại thành công pháp tiến nhảy. Lên cấp đại thừa sao? Diệp đạo hữu nói như vậy sợ rằng có chút không ổn, ha ha. Không gian Long vực này hết sức là cổ quái, thiên địa pháp tắc cũng không giống tầm thường, rõ ràng là có thật nhiều hạn chế đối với tu sĩ đại thừa kỳ. Nếu không thái thượng trưởng lão Diệp công quý tộc hơn phân nửa sẽ đích thân tiến vào nơi này. Mặc dù thiên địa linh khí nơi đây vô cùng là sung túc, nhưng muốn lên cấp đại thừa kỳ cũng không có khả năng đâu. Giác Mộc Giao Vương hừ mũi một cái lạnh lùng, nói: Dĩ nhiên không thể nào, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên mặc dù chân long chi tâm này cũng có tác dụng cực lớn đối với giác mộc giao tộc cùng với kháng kim long tộc, nhưng hai yêu tộc các vị không có tu sĩ đại thừa kỳ chân giữ, cũng không cách nào nắm giữ được chân long chi tâm mà không bị khí linh tộc mặc du tử đoạt đi. Đại trưởng lão hóa long tộc nghe vậy chẳng qua là khẽ cười một tiếng tiếp tục, nói... Mà lão phù thì lại khác, mặc dù luyện hóa chân long chi tâm này nhất thời vẫn không cách nào có thể lên cấp đại thừa kỳ được, nhưng sau khi rời khỏi đây ván đã đóng thuyền, thái thượng trưởng lão bản tộc cũng không dám không để ý tới an nguy của bản tộc, xử lý lão phù quá nặng mà không thèm lý tới, mặc cho khí linh tộc mặc du tử giết chết lão phù, nhiều lắm bất quá chỉ là miễn đi chức vụ đại trưởng lão của lão phù, chờ sau khi lão phù lên cấp đại thừa kỳ, nếu muốn trở lại hóa long tộc cầm quyền lần nữa sẽ dễ như trở bàn tay. Những lời này của lão nhân rõ ràng là đã tính toán từ lâu, hôm nay nói ra một hơi có vẻ hơi đắc ý. Chuyện này cũng rất khó trách, thái thượng trưởng lão hoặc là linh tổ đại thừa kỳ các tộc không khỏi cao cao tại thượng, rất ít tự mình hỏi tới sự vụ chi tiết trong bản tộc, hơn phân nửa là giao cho người thân tín của mình. Mà vì đại trưởng lão hóa long tộc này nhiều năm qua trung thành hết mực, dụng tâm lương khổ một lòng vì hóa long tộc phát triển lớn mạnh, lần này lợi dụng chức quyền tự nhiên có thể dễ dàng bày ra rất nhiều hậu thủ, làm cho Diệp Hảo cùng với Mặc Du Tử có chỗ cố kỵ. Đồng thời lão còn chuẩn bị một số thần thông thủ đoạn, lúc cần thiết có thể giúp cho lão chạy thoát một đòn của tu sĩ đại thừa kỳ. Chuyện liên quan đến lên cấp đại thừa kỳ có cám dỗ cực lớn, cho dù là làm như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với hai tên tu sĩ đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão bản tộc cùng với Mặc Du Tử. Sinh tử lúc này còn chưa biết được, nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ đáng để mạo hiểm thử một lần. Mà đối với hai yêu tộc Giác Mộc Giao và Kháng Kim Long, mặc dù chân long chi tâm cũng có thể giúp cho thân yêu bọn họ thoát thai hoán cốt, có hy vọng tu hành chân long chi thần, không thể nào không nói là cám dỗ cực lớn, nhưng một khi động tới bảo này hẳn là sẽ bị hóa long tộc khí linh tộc đuổi giết, trừ khi suốt đời không ra khỏi không gian long vực này, nếu không không những bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà bản tộc cũng sẽ bị vạ lây không nhỏ, thậm chí vì vậy mà xóa tên khỏi các phần chi yêu tộc. Mấy người ở đây ai cũng là trưởng lão một tộc, kinh nghiệm tỏ ra vô cùng là phong phú. Lão nhân đầu hói chỉ nói vài ba lời, mấy người lập tức hiểu rõ ràng trong lòng dụng ý cùng tính toán của lão, sau đó đứng ở lập trường của mình phân tích thiệt hơn. Một tên trưởng lão trung niên hợp thể trung kỳ hóa long tộc chính là tâm phúc của đại trưởng lão này, dĩ nhiên là cũng không có chút dị nghị nào. Mặc dù trong bụng tên thanh niên mặt vuông hợp thể sơ kỳ kia cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không dám làm trái ý của đại trưởng lão, không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói gì. Mà giao vương Giác Mộc giao tộc trầm ngâm một lúc sau đó cười hà hả, nói... Dù sao bản tộc thế lực yếu ớt, quả quyết không cách nào nuốt trôi chí bảo chân long chi tâm bậc này, giao cho khí linh tộc cũng được, giao cho các hạ cũng được, cũng cùng là giao ra có gì mà không thể, nhưng khí linh tộc hứa cam kết tưởng thưởng cực kỳ là phong phú, sợ rằng một khối long huyết thạch này không đủ khiến cho chúng ta động lòng đâu. Đại trưởng lão hóa long tộc sảng khoái đáp ứng, nói... Những gì khí linh tộc đã cam kết, lão phu sẵn sàng sẽ bỏ ra. Hai tộc nhân yêu từ trước đến giờ giao hảo rất tốt, hóa long tộc ta lớn mạnh cũng sẽ không thiếu lợi ích của giác mộc giao tộc người, dù sao cũng còn tốt hơn dị tộc khí linh tộc trên linh nguyên đại lục này không ít. Nói không sai, khó có thể suy đoán được lòng dạ của dị tộc, hợp tác cùng với nhân tộc vẫn ổn thỏa hơn, bản tọa bằng lòng cắt máu kết minh cùng với Diệp đạo hữu. Giác Mộc Giao Vương vừa nói vừa đưa cánh tay phải ra, ngón trỏ tay trái bắn ra một đạo linh quang mờ mờ, nhẹ nhàng rạch một cái trên cánh tay phải, lập tức rạch ra một vết thương chảy ra vài giọt máu tươi. Những giọt máu tươi này hóa thành một con huyết long nho nhỏ giữa không trung, mà vết thương kia cũng chợt lóe linh quang lập tức dừng chảy máu, nhưng sau đó cũng không có tự động khép lại. Diệp đại trưởng lão khẽ mỉm cười, cũng dựa theo cách làm của đối phương rạch trên cánh tay mình một vết thương nhỏ máu, cũng đã hóa thành một con huyết long nho nhỏ vô cùng là linh động. Huyết long huyết dao chậm rãi bay về phía của đối phương, sau đó cơ hồ trong cùng một lúc lập tức chui vào trong cơ thể của đối phương theo vết thương trên cánh tay dung nhập vào trong huyết mạch. Toàn bộ quá trình hai người tập trung tinh thần chăm chú hết sức là cẩn thận, e sợ có chút sai lầm cho đến khi trao đổi huyết long huyết dao vào cơ thể mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là một phương thức ước thúc lẫn nhau giữa tu sĩ có huyết mạch giống nhau hoặc là gần giống nhau. Cắt máu kết minh trong thân thể hai bên đều có huyết mạch của đối phương. Chút huyết mạch ngoại lai này bình thường tự nhiên không có ảnh hưởng một chút nào. Nhưng nếu như vi phạm cam kết thậm chí phản bội thành thủ, thì huyết mạch ngoại lai này cũng có thể biến thành tâm ma cực kỳ là lợi hại. Đối với cao cấp tu sĩ đây là một loại phương thức ước định hết sức là hữu hiệu. Hai người cắt máu kết minh thuận lợi, nhất thời không khí trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Giác Mộc Giao Vương thu khối long huyết thạch kia lại, chắp tay nhìn về phía Diệp đại trưởng lão thi lễ mỉm cười, nói. Đã tạ Diệp huynh đã tặng bảo, cầu chúc Diệp huynh sớm ngày lên cấp đại thừa kỳ, cáo từ. Đa tạ, cáo từ, mong rằng bọn ta sớm ngày tìm được chân long chỉ tầm kìa. Diệp đại trưởng lão đáp lễ lại, đưa mắt nhìn ba người Giác Mộc Giao tộc đã rời đi. Sau khi ba người Giác Mộc Giao tộc đã đi rồi, Diệp đại trưởng lão xoay người lại nhìn chằm chằm thanh niên mặt vuông lúc trước nói ra lời dị nghị, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thâm ý vô cùng là sâu sắc. Thanh niên nhất thời không rét mà run, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của người này mà đưa mắt nhìn thấp xuống. Ban đầu mắt lão nhân lộ ra vẻ hung quang, nhưng một lát sau trở lại nhu hòa không ít than nhẹ một tiếng, nói. Ơi... Diệp Hiền, ngươi là hậu khởi chi tú của bản tộc tiềm lực cực lớn, lão phu cũng không đành lòng diệt trừ ngươi đi, nhưng mới vừa rồi ngươi nói như vậy tựa hồ bất mãn cách làm của lão phu. Thật ra thì lão phu vì chân long chi tâm kia liều mạng một phen, cố nhiên là có tư tâm lên cấp đại thừa kỳ ở trong đó, nhưng cũng hết sức chú trọng tới lợi ích của bản tộc ta. Người linh tộc làm sao có thể tin được cơ chứ? Nếu để cho khí linh tộc lấy được chân long chi tâm kìa, thật sự hồi sinh kiếm thần vấn thiên, e rằng trên giới này không còn ai có thể ngăn nổi khí linh tộc nữa. Đến lúc đó nếu là vấn thiên hoặc là mặc du tử kia dã tâm không nhỏ, đừng nói là thống nhất linh tộc, cho dù là muốn tấn công chân nguyên đại lục nơi ở của hai tộc nhân yêu chúng ta cũng không phải là không có khả năng. Thái thượng trưởng lão là người trọng tình trọng nghĩa, tính tình của lão rất trọng chữ tín, cho nên có uy danh cực cao trong hai tộc nhân yểu, nhưng đây cũng là nhược điểm chí mạng của thái thượng trưởng lão. Mặc dù tử lợi dụng nhược điểm này làm cho thái thượng trưởng lão đáp ứng thỉnh cầu của khí linh tộc, phái bọn ta giúp khí linh tộc siêu tầm chân long chi tâm kìa, nhưng làm như vậy thật ra không có bao nhiêu lợi ích đối với bản tộc ta. Diệp Hiền, nếu như ngươi hiểu được nỗi khổ của lão phủ, vậy thì hãy dùng huyết mạch chân long trong cơ thể phát ra huyết thể, sẽ không có bất cứ hành động gì bất lợi đối với lão phủ, bằng không lão phu vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt của lão nhân lần nữa thoáng qua một tia hàn quang làm cho thanh niên mặt vuông giật nảy cả mình. Không cần suy nghĩ quá lâu, thanh niên lúc này chợt gật đầu, dựa theo yêu cầu của lão nhân dẫn phát huyết mạch bản thân lập tức lập lời thề độc. Lão nhân tỏ ra mừng rỡ khích lệ trấn an mấy câu sau đó lên tiếng, nói. Long huyết thạch là chí bảo hiếm thấy do khí tức chân long ngưng tụ mà thành, nơi này có thể tìm được long huyết thạch, chứng tỏ quanh đây rất có khả năng có khí tức chân long nồng đậm tồn tại đó. Diệp Hiền, mặc dù tu vi của ngươi cũng không cao, nhưng có huyết mạch chân long nồng đậm cũng là hiếm thấy trong bản tộc. Ba người chúng ta thi triển tam long dẫn khí quyết, nói không chừng có thể cảm ứng được nơi nào có khí tức chân long nồng đậm nhất. Triều địa cùng kiếm linh vương Nhược Khuyết tìm tòi khắp trong không gian long vực này cũng đã phát hiện ra không ít bảo vật giá trị không thấp. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ có tiểu tỳ hưu cảm ứng âm thầm chỉ điểm, ngoài ra linh khí trong không gian này cũng hết sức là nồng đậm, bảo vật tỏa ra cũng hết sức là phong phú. Những bảo vật này hết sức hữu ích đối với tu vi hợp thể kỳ, triệu địa cùng với kiếm linh vương tự nhiên cũng mừng rỡ chia nhau. Cũng phải nói triệu địa hết sức là đau lòng, cho dù không có kiếm linh vương ở bên người, tự nhiên hắn cũng có thể tìm được những bảo vật này, hiện tại lại phải chia cho y một nửa cũng coi như là một khoản tổn thất không nhỏ một chút nào. Cũng may triều địa không phải là hạng người lòng tham không đáy, giá trị những bảo vật này kém xa chân long chi tâm kìa, ngay cả chân long chi tâm hắn cũng phải giao ra, cũng sẽ không quan tâm tới một số bảo vật hữu dụng đối với hợp thể kỳ. Huống chi bất kể là khí linh tộc Mặc Du Tử hay là kiếm linh vương Nhược Khuyết này đều đối với triều địa một mảnh thành tâm, cũng đã chỉ điểm không ít cho triều địa, trong lòng của hắn âm thầm cảm kích, tự nhiên sẽ không vì chút bảo vật này mà trở mặt cùng với bọn họ. Còn có một số bảo vật đối với hợp thể kỳ đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với tu sĩ luyện hư kỳ lại vô cùng hữu dụng, cũng là chí bảo ngày thường khó lòng mua được ở trong các phường thị, triều địa cũng không chút khách sáo thu làm của riêng mình, những bảo vật này có thể giúp cho Vân Mộng Ly không ít một chút nào. Không gian long vực này thật sự là quá sung túc, bọn ta đã tốn không ít thời gian dạo xung quanh, vì sao triệu đạo hữu không thi triển chân long cảm ứng, thử xem bước kế tiếp chúng ta nên đi theo phương hướng nào. Kiếm linh vương tỏ ra hưng phấn, nhưng cũng không quên mục tiêu chủ yếu của mình là chân long chỉ tầm. Triều địa lúc này gật đầu một cái, số bảo vật mà tiểu tỳ hưu cảm ứng được đã bị hắn và kiếm linh vương đi dạo xung quanh trong lúc vô tình phát hiện thu lấy sạch sẽ, mà kiếm linh vương lúc này cũng chẳng hề nhìn ra huyền cơ ở trong đó, bất quá y chỉ cho rằng trong không gian này bảo vật quá là nhiều, hai người cẩn thận tìm kiếm cho nên thu hoạch được không ít mà thôi. Kính xin Nhược Khuyết đạo hữu hộ pháp cho tại hạ. Sau khi triều địa nói xong thu độn quang lại, đáp xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ. Ngay sau đó hai tay của hắn bấm quyết, chậm rãi kích phát máu băng long luyện hóa trong cơ thể, từng cỗ hàn khí màu trắng mơ hồ toát ra bên ngoài thân thể của hắn, tụ mà không tán dần dần tạo thành băng long hư hình, mà làn da của hắn cũng dần dần mọc ra một lớp long lân mịn màng li ti. Triều địa chợt vung tay áo bào lên, băng long hư hình nhất thời rời thân thể bay ra, hóa thành một con băng long trông rất là sống động, bay lượn quanh quẩn giữa không trung như ẩn như hiện. Băng long vui sướng há miệng thật to hô hấp thiên địa linh khí ở xung quanh, hai mắt lúc này toát ra vẻ vui thích. Băng long hư hình này chính là thần thông triệu địa lấy máu băng long tinh thuần kích phát mà tế luyện được, hơi khác với chân long hư hình đầy đủ thuộc tính ngũ hành của hắn, tuy rằng thuộc tính đơn điệu nhưng khí tức chân long hết sức là tinh thuần. Lúc này hắn chợt mở bừng hai mắt, giữa hai hàng lông mày bắn ra một đạo bạch quang chui vào bên trong thân thể của băng long hư hình. Bằng lòng hư hình lập tức lắc đầu vẫy đuôi, đầu rồng tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng dừng lại một chút dường như đang cảm ứng thứ gì đó. Không bao lâu sau triệu địa nhướng mày lắc đầu, nói. Ây... Hoàn cảnh long vực này quả nhiên có chút phức tạp, không ngờ rằng khắp nơi đều có khí tức chân long tồn tại, cũng khó có thể cảm ứng được nguồn gốc cụ thể, đại khái chúng ta còn cách trung tâm một khoảng khá là xa. À, không sao, không sao đâu, còn có trăm năm cũng đủ để cho bọn ta lật lên từng tấc đất của nơi này. Kiếm linh vương Nhược Khuyết khẽ mỉm cười không thèm để ý. Tại hạ chỉ nói là khó có thể cảm ứng, nhưng cũng không nói tuyệt đối là không thể cảm ứng. Triều địa lại cười thần bí, tay áo bảo run lên, một đạo hào quang màu xanh nhạt lập tức bày ra, chính là linh thú băng phong dao của hắn. Kiếm linh vương Nhược Khuyết cũng đã gặp qua dao này một lần. Kiếm linh vương khẽ nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu triệu địa làm như vậy là có ý gì đây. Sau khi băng phong dao bay ra khỏi tay áo của chủ nhân, lập tức mừng rỡ dị thường, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, phát ra một tiếng long ngâm âm thanh truyền xa đến ngàn dặm. Sau khi nó vui sướng vẫy vùng bốn phía một hồi, lúc này triệu địa mới ra lệnh cho nó cảm ứng khí tức chân long ở xung quanh. Cũng không biết băng phong dao sử dụng thủ đoạn loại nào, một lát sau nó lại phát ra một tiếng long ngâm ngắn ngủi thúc giục triệu địa bay về phía tây bắc. À, Nhược Khuyết đạo hữu, nếu muốn tìm được chân long chi tầm, vậy thì hãy nên theo chân linh thú của tại hạ, hy vọng sẽ lớn hơn rất là nhiều đó. Triệu địa khẽ mỉm cười nói, đạp trên băng phong dao phi độn về phía tây bắc. Nhược Khuyết lập tức thân hình thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo ngân quang theo sát phía sau triệu địa. Sao hả? Mặc dù linh thú giao long của triệu đạo hữu hiếm có thật đó, nhưng bất quá chỉ có tu vi luyện hư kỷ, có thể cảm ứng sai biệt khí tức chân long rất nhỏ này hay sao? Nhược Khuyết không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Tại hạ cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nhưng cũng có cơ hội lớn hơn so với phi hành xung quanh không có mục đích. Triều địa lúc này thản nhiên nói, trong lòng của hắn hết sức là rõ ràng, mặc dù lúc này tu vi của băng phong dao còn hơi thấp, nhưng trời xanh huyết mạch chân long vô cùng là nồng đậm, hơn nữa số lượng cùng hiệu quả máu băng long mà nó đã luyện hóa đều hơn xa bản thân của mình, cho nên băng phong dao có thể cảm ứng được một số khí tức chân long mà triều địa cũng không cách nào có thể phát giác. Hai người một sao bay một mạch chừng nửa tháng, ngoại trừ thỉnh thoảng phát hiện ra một số linh dược và khoáng thạch làm trễ nải một số thời gian giả, thời gian còn lại đều phi độn với tốc độ cực cao ở trên không trung. Chuyện khiến cho hai người càng ngày càng cảm thấy ngạc nhiên chính là trong không gian này lại không có cao cấp yêu thú gì lợi hại. Thật ra thì không chỉ có cao cấp yêu thú, cho dù là yêu thú cấp thấp cũng chưa từng thấy một con nào, thỉnh thoảng mới có thể phát hiện cực ít các loại kỳ trùng cổ quái, nhưng cũng không đủ để gây ra sợ hãi. Nơi này bảo vật phong phú, linh khí dồi dào, lại không có yêu thú xuất hiện, quả thật là tỏ ra hết sức khác thường, càng ngày triều địa càng cảm thấy hiếu kỳ đối với không gian lòng vực này. Một ngày này hai người triều địa đang phi độn, đột nhiên trước mắt sáng lên một mảnh, ngoài xa xuất hiện một dãy núi vòng cung mờ mờ bao la hùng vĩ cuối chân trời. Trong mơ hồ dãy núi lối liền với bầu trời, nhìn từ xa nhìn lại giống như núi cao ngất tận 9 tầng mây. Hai người một sao lại bay thêm một đoạn tới chân dãy núi, ngửa đầu lên nhìn dãy núi khổng lồ trùng điệp không biết bao nhiêu là vạn dặm, cao không lường được, nhất thời trong lòng sinh ra một cỗ hào khí. Cho dù là tu vi hai người này cực cao, chính là lục địa thần thiên thần thông quảng đại trong truyền thuyết, nhưng lúc này bay giữa không trung so sánh với dãy núi khổng lồ kia vẫn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng không đáng để nhắc tới. Thiên địa linh khí nơi này còn nồng đậm hơn nữa, cho dù là cực phẩm linh mạch trên tiên mộc đảo cũng không thể sánh bằng được với nơi này. Triều địa hít sâu một hơi, nhất thời linh lực sung túc chảy qua kỳ kinh bát mạch, cảm thấy vô cùng là thoải mái. Băng phong dao càng cực kỳ hưng phấn, lồng lộn bốn phía há miệng hút thật nhiều thiên địa linh khí, ngay cả đồng tử thiên thiên cũng không nhịn được từ bên trong của thông thiên tháp đi giả, nhẹ nhàng hấp thu thiên địa linh khí nơi này, hai mắt khép hờ vẻ mặt rất là hưởng thụ. Nếu như có thể lựa chọn, ta cũng hy vọng bản thể có thể sinh sống lâu dài ở vùng núi này. Trong lòng của y không tự chủ được thoáng qua một ý niệm, nhưng cũng chỉ là than nhẹ một tiếng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại với tình cảnh vô cùng hưng phấn của chủ tớ triệu địa, kiếm linh vương Nhược Khuyết tỏ ra khiếp sợ vô cùng, y nhìn chằm chằm dãy núi cực lớn trước mắt mình lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được.